rơi vào lưới tình kẻ phạm tội. Chương 54, chiêu trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Mạn Vân Nghi nhận được điện thoại của Lãnh Ngôn tối qua thì nay lại tiếp tục đến ba. Chỉ vài câu nói của Lãnh Ngôn cũng đủ cho tinh thần của Mạn Vân Nghi vực dậy. Việc này cũng đồng nghĩa cô ta không hề từ bỏ suy nghĩ theo đuổi anh sớm biết Mạn Vân Nghi sẽ trở lại. Phi Phi lấy áo sơ mi mà Ellie lần trước mặc lúc bị đẩy ngã mặc lại. Quả nhiên Mạn Vân Nghi nhìn thấy, mặt cô ta cắt không còn giọt máu. Trong khi đó, Phi Phi vô cùng bình thản, tươi cười lượn qua lượn lại trước mặt cô ta như hồn ma báo thù. Thấy mặt Mạn Vân Nghi trắng bệch, Mai Khải Bằng vội đỡ cô ta ngồi xuống ghế, ân cần hỏi han. Em vẫn chưa khỏe sao lại đến đây? Không sao, Mạn Vân Nghi vội xua tay, tránh ánh nhìn khỏi chiếc áo Phi Phi đang mặc. Đầu em hơi choáng một chút thôi, Mạn tiểu thư. Dạo gần đây tôi quen một bác sĩ trị về đầu hay lắm, cô có muốn đến khám thử không? Phi Phi nhiệt tình hỏi han, Mạn Vân Nghi vừa mới mở miệng định hỏi thì Lãnh Ngôn đã lên tiếng trước. Sao em lại quen với bác sĩ? Phi Phi mỉm cười, nói một cách rõ ràng rành mạch. Bác sĩ điều trị cho chị Ellie, ngay lập tức, sắc mặt Mạn Vân Nghi chuyển từ trắng sang tái xanh, sau lúc gây ra chuyện, Mạn Vân Nghi đã bị Lãnh Ngôn giận dữ khiển trách đồng thời nhắc nhở cô ta. Phi Phi xem Ellie quan trọng hơn cả bản thân cô, đụng đến Ellie chính là đụng đến giới hạn của Phi Phi. Chỉ là Mạn Vân Nghi không ngờ, Phi Phi ngoài mặt tươi cười nhưng lòng lại thâm sâu đến không ngờ được. Ngồi còn chưa nóng ghế, Mai Khải Bằng nhận được điện thoại liền vội vã ra về trước. Khóe môi Phi Phi càng cong cao hơn khi tưởng tượng đến cảnh Mai Khải Bằng hoàn toàn bị Alice mê hoặc, khi ấy Mạn Vân Nghi chẳng còn ai chống lưng. Cô ta khóc ra máu cũng chẳng ai cứu được. Trong phòng chỉ còn một mình Mạn Vân Nghi đối mặt với Phi Phi và Lãnh Ngôn, nửa cái liếc mắt anh cũng không dành cho cô ta, còn nụ cười ẩn ý của Phi Phi chỉ khiến cô ta thêm lạnh người. Mạn Vân Nghi nuốt khan nước bọt lo lắng, vội vơ túi đứng dậy, gấp gáp chào tạm biệt. Em cảm thấy không khỏe, em xin phép về trước. Nhìn Mạn Vân Nghi hoảng loạn bỏ chạy, Phi Phi hả hê trong lòng. Lúc quay sang Lãnh Ngôn lại bày ra vẻ mặt hối lỗi. Xin lỗi, tôi biết anh đứng giữa rất khó xử, nhưng nghĩ đến chị Ellie, tôi thật sự không thể kiềm lòng được. Lãnh Ngôn giơ tay kéo Phi Phi ngồi vào trong lòng mình, anh vốn hiểu tính tình của cô, nếu không nói ra cô sẽ rất ấm ức, vì cô mà ngay cả biểu cảm của anh cũng mang chút buồn bã. Thà cứ nói ra cho xong, nếu em cứ để trong lòng thì càng khó chịu hơn. Bao nhiêu lời dịu dàng của Lãnh Ngôn, Phi Phi nghe như gió thoảng mây bay, trước mặt đối xử với cô tốt bao nhiêu, sau lưng lại đâm cô bấy nhiêu, muốn cô tin vào những điều tốt đẹp mà Lãnh Ngôn mang lại, căn bản là không thể nữa. Ngay trong đêm, đích thân Lão Diêm gọi điện đến bảo Mạn Vân Nghi rạch gân tay tự tử, tinh thần cô ta hiện tại không ổn định, ông ấy thay mặt cha mẹ Mạn Vân Nghi nhờ Lãnh Ngôn đến bệnh viện khuyên nhủ cô ta. Mọi thứ đều đang diễn theo đúng dự định. Phi Phi liếc nhìn dáng vẻ vô tâm của Lãnh Ngôn liền bắt đầu nảy sinh hứng thú. Cô đến nhấc hai tay đang gõ phím của anh lên, xoay anh sang đối diện, nghiêm túc đưa ra yêu cầu. Hay anh đến đó xem thử thế nào? Không, Lãnh Ngôn dứt khoát cự tuyệt, nhưng người cô ấy cần là anh, người ta cần em liền nhường. Lãnh Ngôn hời hợt không bận tâm đến, vươn tay cầm lấy tập tài liệu trên bàn. Phi Phi giật tài liệu trên tay anh, nghiêm mặt trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến nói vài lời cũng đâu mất mát gì. Không thích, Lãnh Ngôn thong thả đáp. Phi Phi cúi xuống cắn vào môi dưới của Lãnh Ngôn đến bật máu như một hành động đánh dấu chủ quyền. Cô liếm máu trên môi mình, tỏ ra rộng lượng khuyên nhủ. Đi đi, cô ta không cưỡng hôn anh đâu. Lãnh Ngôn bật cười, đã đến nước này từ chối cũng không nên. Anh đứng lên kéo Phi Phi ra xe đi đến bệnh viện. Đến nơi, Lãnh Ngôn một mình đi vào trong. Phi Phi ngồi đợi ngoài xe. Đợi khi anh đi xa không còn thấy bóng dáng, cô liền lôi điện thoại nhắn tin hỏi tình hình bên phía Tiêu Chấn Nam và Alice. Đúng 2 phút sau khi tin nhắn gửi đi, tin nhắn hồi âm của Tiêu Chấn Nam cũng được gửi lại. Alice diễn sâu lắm, anh còn tưởng là thật. Xem xong tin nhắn, Phi Phi thuận tay xóa luôn dấu vết, đôi môi đỏ hồng tự nhiên càng lúc càng đậm ý cười. Bên trong phòng bệnh, Mạn Vân Nghi đang thẫn thờ dựa lưng vào đầu giường nhìn ra cửa chờ đợi. Vừa nhìn thấy Lãnh Ngôn, cô ta liền vui đến kích động ngồi thẳng dậy, lồng ngực căng phồng vì hồi hộp chờ đợi. Lãnh Ngôn bình thản đi đến, tùy tiện hỏi cho có lệ. Em không sao chứ? Nụ cười trên môi Mạn Vân nghi nhạt đi bớt, ánh mắt dán chặt trên đôi môi Lãnh Ngôn, nghi vấn hỏi. Em không sao, môi anh sao vậy? Lãnh Ngôn nhếch miệng cười, đưa tay sờ sờ lên vết thương, biểu cảm sâu xa hỏi ngược lại. Em có hiểu cảm giác bị ghen là như thế nào không? Sắc mặt Mạn Vân nghi lập tức tối sầm lại, mắt ứa nước tỏ ra đáng thương. Giờ đây cô ta thật sự không đợi được nữa, vội vã nói ra ý muốn. Ngôn, tối nay anh ở đây với em được không? Đương nhiên là được rồi. Lãnh Ngôn ung dung ngồi xuống ghế gần giường, nhàn hạ đáp. Thật không? Mạn Vân nghi vui mừng tròn mắt, phấn khởi xác nhận lại. Lãnh Ngôn không vội trả lời, lẳng lặng lướt mắt nhìn sơ toàn bộ căn phòng, xem xét diện tích khá rộng, anh liền nở nụ cười gian xảo. Nếu em không ngại, Mạn Vân nghi chồm người về phía Lãnh Ngôn, lắc đầu lia lịa. Đương nhiên là không, nhưng lỡ như nửa đêm anh không kiềm chế được. Biểu cảm trên gương mặt Lãnh Ngôn cùng lời nói vô cùng ám muội khiến Mạn Vân nghi cúi mặt ngại ngùng. Vừa nhìn Mạn Vân nghi liền biết cô ta đang nghĩ gì, anh không chút chần chừ liền tạt cô ta một gáo nước lạnh. Thì anh với Phí Phí lại phá giấc ngủ của em. Mặt Mạn Vân nghi cứng như đá, nhớ đến chuyện lần trước ở nhà Lãnh Ngôn, cô ta liền suy sụp, như kẻ đa nhân cách bỗng ôm mặt khóc nức nở. Nghe tiếng khóc của Mạn Vân nghi, cha mẹ cô ta vội vã chạy vào kiểm tra, ngay lúc này Lãnh Ngôn cũng đã đứng dậy chuẩn bị ra về. Mẹ Mạn Vân nghi vội đến dỗ dành con gái, cha cô ta lại trừng trừng mắt hù dọa anh trong vô ích. Cùng lúc đó ở nhà Mai Khải Bằng, sau khi nhận được điện thoại từ người giúp việc báo An Lạc lần nữa bị ngã cầu thang khi cố tự mình làm mọi thứ, khi anh ta về đến nhà cô đang đau đớn vật vã ở dưới chân cầu thang, Mai Khải Bằng không chút nghĩ ngợi vội đưa An Lạc ra xe đến bệnh viện, Tiêu Trấn Nam có mặt ở hiện trường cũng không biết phản ứng thế nào cho đúng. Lúc Mai Khải Bằng đưa An Lạc đến bệnh viện cùng lúc chạm mặt Lãnh Ngôn vừa bước ra từ bên trong. Ba mặt chạm nhau, Lãnh Ngôn bỗng nhếch môi cười, đưa mắt đánh giá An Lạc trên tay Mai Khải Bằng. Tôi còn đang tự hỏi bình thường cậu luôn lo lắng cho Mạn Vân Nghi, hôm nay cô ta rạch tay tự tử không thấy cậu đâu, hóa ra đã có hoa sen mới. Đừng nói lung tung, cô ấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Khải Bằng muốn giải thích nhưng sợ dài dòng kéo dài thời gian khiến vết thương An Lạc thêm nghiêm trọng, anh ta đành lờ đi. Nói sau đi, tôi gấp lắm. Lãnh Ngôn đưa mắt dõi theo Mai Khải Bằng gấp gáp, lúc xoay đầu lại liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh kịp thời giơ tay sang ngang ôm eo Phí Phí đang chạy một mạch vào trong. Đi đâu? Phí Phí dương mắt tròn xoe nhìn Lãnh Ngôn, dáng vẻ dường như phát hiện ra chuyện gì đó rất kinh khủng. Tôi nhìn thấy Mai Khải Bằng bế một cô gái. Nhiều chuyện, về nhà. Phun ra bốn chữ, Lãnh Ngôn nhấc Phí Phí vác lên vai chuyển hướng ra hướng bãi đỗ xe. Không thấy mặt nhau, nụ cười gian manh của Phí Phí càng lộ rõ. Ngay bây giờ sự chú ý của Lãnh Ngôn thuộc về cô, sự quan tâm của Mai Khải Bằng thuộc về Alice, Mạn Vân Nghi có chết cũng chẳng ai đếm xỉa đến, đây chính là cái giá cho kẻ tâm địa độc ác như cô ta. Trên đường về nhà, Lãnh Ngôn ghé quán ăn bên đường ăn tối, Phí Phí tâm tình đang tốt nên không có ý kiến. Tùy ý chọn một bàn ở trong sân ngoài trời, Lãnh Ngôn ngồi bên cạnh Phí Phí, trong lúc đợi đồ ăn liền không lãng phí thời gian mà hỏi chuyện. Em còn giận anh sao? Không có, Phí Phí thờ ơ đáp. Em như vậy còn nói không giận. Lý do anh đã nói rõ, em cứ giận. Lãnh Ngôn vừa nói vừa cố ý chạm vai vào vai Phí Phí, kiên nhẫn biện minh. Nếu anh có ý với Mạn Vân Nghi thì đã có từ sớm, cần gì phải đợi đến lúc này. Phí Phí nghe xong liền bĩu môi, bề ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng trong bụng đã sớm sôi cả ruột gan. Nhân tiện đang bàn về vấn đề tình cảm liên quan đến Mạn Vân Nghi, Phí Phí cũng không nhịn nhục nữa mà bật ra. Anh nói không có ý với Mạn Vân Nghi, thì tại sao lại đồng ý cho cô ta ở bên cạnh anh khi cô ta bày tỏ? Anh đừng tưởng sau lưng tôi làm gì thì tôi không biết, trước mặt nói những lời ngon ngọt với tôi cũng vô ích thôi. Bị Phí Phí bắt bẻ, Lãnh Ngôn không những không chột dạ, ngược lại còn mỉm cười vui sướng. Phí Phí liếc nhìn biểu hiện của Lãnh Ngôn liền thấy chướng mắt, cô gằn giọng hỏi. Anh cười cái gì? Lãnh Ngôn đá mắt đưa tình, từ tốn buông lời khi. Yêu gợi, bởi vậy anh mới nói, anh thật sự rất thích nhìn em ghen. Phí Phí thở mạnh một hơi, không thèm bàn cãi nữa, nói chuyện với Lãnh Ngôn chỉ tự chuốc thêm bực tức. Nhân viên mang đồ ăn ra, đợi khi trả lại không gian hai người, Lãnh Ngôn nghiêng người qua, vòng tay sau lưng Phí Phí chống tay ở trên ghế ngay mông cô, ghé tai thì thầm. Ngày hôm đó, anh đương nhiên biết em nghe lén bên ngoài, lúc anh chọc ghen công khai em không ghen, có cơ hội làm sao bỏ qua được. Phí Phí cười hắt ra đầy khinh bỉ, nghiêng hẳn đầu qua đối chất, hai chóp mũi chạm nhau, cô nhìn thẳng vào mắt anh, nắm thóp nói. Lấy gì để tôi tin anh? Anh có tôn làm chứng? Đáp án ngoài dự đoán này khiến Phí Phí bất ngờ đến sững người. Cô hoàn toàn quên mất chuyện ngày hôm đó đi rình trộm có mặt Tôn. Nhưng cái tên đó đúng là quá đáng. Cô hết lần này đến lần khác tin tưởng hắn. Kết quả hắn chỉ trung thành với Lãnh Ngôn. Nhìn Phí Phí đơ như tượng, Lãnh Ngôn đắc thắng hôn chóc lên môi cô, thản nhiên nhắc nhở. Đừng quên, em chỉ thắng khi có anh nhường. Cách chương.